Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 727, công phu hư ảo xuất thần nhập hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 727, công phu hư ảo xuất thần nhập hóa. Nghe được lời nói đối phương, Hoàn Nhan Lượng cảm thấy tim phổi đều sắp nổ vì tức giận. Hắn tại Kim Quốc dưới một người trên vạn người, chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy. Cánh tay vung lên, đám thị vệ có được chỉ lệnh, mưa tên nhất thời bay đầy trời hướng phía đối phương chút xuống y. Nhân số đám thị vệ này cũng không nhiều, không quá đến 100 người, nhưng bọn chúng xạ tiễn lại có chi pháp cực kỳ am hiểu phối hợp. Không cùng lúc đem lợi tiễn bắn ra, mà là chia ra lần lượt mấy nhóm buông ra dây cung. Mỗi một nhóm đều trì hoãn một thời gian ngắn. Đến nhóm cuối cùng bắn tên xong, thì mấy nhóm bắn trước đã tái hiện lắp hoàn tất nạp tên lên cung. Vòng đi vòng lại, toàn bộ quá trình tiếp nối không một chút ngưng trệ, dẫn đến hơn 10 người một lượt bắn ra cung tiễn lại phảng phất tựa như là thiên quân vạn mã bắn ra. Á, nhìn lấy mưa tên xé gió như gào thét phóng đến, Hoàng Dung che miệng thấp giọng hô. Mặc dù nàng biết Tống Thanh Thư võ công cao cường, nhưng nếu chính diện đối đầu lợi tiễn dày đặc như thế này, hai người chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nhìn trước mắt thanh thế mưa tên dọa người, Tống Thanh Thư thầm khen, người nữ chân cùng người Mông Cổ quả nhiên kiêu dũng thiện chiến với công phu xạ tiễn thiên hạ vô địch. Nghe được tiếng kinh hô của Hoàng Dung, Hoàn Nhan Lượng lúc này mới nhớ tới nàng còn đang ở phía sau lưng người kia. Một vòng mưa tên này chút xuống, thì mỹ nhân tuyệt sắc này chẳng phải là sẽ bị bắn thành con nhím sao? Vừa nghĩ tới mình còn chưa kịp đè nàng ra đâm cây côn thịt vào thân thể nàng, Hoàn Nhan Lượng liền hối hận không thôi. Chẳng qua hiện nay tiễn đã bắn ra, dù cho muốn thay đổi mệnh lệnh gì cũng không còn kịp. Hoàn Nhan Lượng đôi mắt đột nhiên trợn tròn thật lớn. Trước mắt xuất hiện một cảnh tượng thực sự có chút ra ngoài ý nghĩ bình thường. Chỉ thấy người kia ôm Hoàng Dung, chỉ là hời hợt lui về sau một bước. Ngay sau đó mưa tên đầy trời bốn phương tám hướng đang bắn đến. Còn có hàng loạt mũi tên theo đuôi bám theo sau. Tuy nhiên quái sự lớn nhất là từ ngay lúc này, rõ ràng những mũi tên chỉ còn cách người kia tầm một bước. Trong khoảng cách một bước thì những mũi tên đang lao đến đột nhiên bị chậm lại với tốc độ còn thua ốc sên. Giữa sân mọi người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối trước mắt. Việc này đúng là quá quỷ dị. Phải biết dưới trướng của Hoàn Nhan Lượng đội thị vệ này đều là dũng sĩ trong ngàn dặm mới tìm được một. Mà tùy thân mang theo đều là loại thạch cường cung. Dạng cung này bắn ra tiễn bay nhanh như lưu tinh, thường thường cũng chỉ có thể nhìn thấy hắc quang lóe lên thì đã bị trúng tên mất mạng. Còn bây giờ mưa tên làm sao lại chậm giống ốc sên bò như thế này? Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác cũng là ánh mắt lấp lóe, trong lòng gấp gáp suy nghĩ đối phương đến tột cùng như thế nào làm được điều này. Chẳng lẽ là hắn bố trí tại trước thân thể xuống hộ thể khí tường? Không có khả năng, trên đời này làm sao có thể dùng hộ thể khí tường cách thân thể một bước xa được? Cho dù có, cũng ngăn không được những cường cung này bắn trụm lại. Bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì người kia lại động. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lại bước tiến tới một bước đón lấy mưa tên khắp các phương hướng. Lần này lại làm cho Âu Dương Phong cùng Mộ Dung Bác càng là không hiểu. Rõ ràng đã ngăn lại mưa tên thành công, vì sao lại chính mình chủ động bước tới để đụng vào tên? Hoàn Nhan Lượng thì vui mừng, người này quá mức ngông cuồng, thế mà chính mình lại hướng đến để cho mưa tên xuyên vào thân mình. Ha ha, bất quá nụ cười của Hoàn Nhan Lượng rất nhanh liền ngưng trệ trên mặt. Bởi vì hình ảnh vạn tiễn xuyên tâm kia cũng không xuất hiện. Không đúng, những mũi tên kia xác thực đúng là xuyên thấu qua thân thể người nọ. Thậm chí thân thể Hoàng Dung cũng bị xuyên thấu.

lúc nói ra một chữ cuối cùng, thì thân hình đã phóng lui ra cách mấy chục trượng bên ngoài. Mộ Dung Bác cùng Âu Dương Phong kinh nghiệm hạng gì phong phú. Từ trong tiếng cười của Tống Thanh Thư thì lập tức phát giác ra được hắn chân khí đã không còn đủ. Thế thì đâu có chịu buông tha cơ hội trời cho này. Không đợi Hoàn Nhan Lượng hạ lệnh, liền trước sau cùng đuổi theo hướng phía trên đỉnh núi. Nhìn thấy đối phương chạy về phía núi, Hoàn Nhan Lượng âm trầm cười nói: "Ha ha, núi này là một nơi tuyệt lộ, để bổn vương xem các ngươi chạy trốn đến nơi đâu." Nói xong liền ra lệnh đám thị vệ cùng đuổi theo. Cách chương